Chương 663, cái này đồ phá hoại thế giới. Chương 663, cái này đồ phá hoại thế giới chống trải An La nhờ yên tĩnh thiền viện bên trong, năm cái khuôn mặt hơi chút vẻ già nua lão hòa thượng ngồi vây quanh một vòng. Lao thiền sư nhóm trong tay DMLINIM châu, trong lòng nói thầm cái gì không người hiểu rõ. Chỉ là loại này nhìn nhau không nói gì trạng thái đã muốn rằng có hơn 10 phút. Rõ ràng là an tâm ngưng thần yên tĩnh thiện phòng, có thể trong phòng nhưng tràn ngập trầm trọng ngột ngạt bầu không khí. Phảng phất liền bốn phía không khí đều ngưng kết thành băng từ khi được đến hạnh tử lâm sự kiện tình báo sau, huyền tử phương trượng liền triệu tập mấy vị sư huynh đệ nghị sự. Bực này quan hệ đến thiếu lâm an nguy đại sự không phải do bọn họ không thận trọng. Lại thâm đếm xong một vòng, huyền tử lao hòa thượng thở dài một tiếng, lên tiếng trước nhất. Huyền khổ sư đệ, ngươi có ý kiến gì không? A-di-đà-phật thật dài tuyên một tiếng Phật hiệu, dường như muốn đem sở hữu phiền muộn hết thảy thông qua thổ khí bài trừ bên ngoài cơ thể. Đây là thiếu lâm điều tức phương pháp, thông qua hô hấp đem trong cơ thể trọc khí bài trừ bên ngoài cơ thể. Chẳng những có thể tăng mạnh tâm phổi công năng kéo dài tuổi thọ, càng có thể trợ giúp tự thân giảm bất nội tâm nột ngạt, là chống đỡ tâm ma tránh khỏi luyện công sai lầm thượng hạng pháp môn. Huyền từ sư huynh, theo ta thấy chúng ta không cần phải lo lắng quá mức. Muốn ta thiếu lâm là Phật môn chính tông, truyền thừa lâu đời. Chỉ cần không cho các đại môn phái liên hợp lại, tin tưởng trong thiên hạ không có môn phái nào biết liều lĩnh nguy hiểm công đánh chúng ta thiếu lâm. Huyền từ gật đầu tán thành. Nói thì nói như thế, nhưng làm sao không để những kia tìm tơ y cơ hội suy yếu thiếu lâm thực lực môn phái liên hợp lại, đây mới là bọn họ muốn thảo luận sự tình. Hơn nữa sư đệ ngươi còn tính sót chút. Ở huyền khổ nghi hoặc trong ánh mắt, huyền từ sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng, thiếu lâm mặc dù là Phật môn chính tông, nhưng nguyên nhân vì thế, không ít tu hành không đủ Phật môn giáo phái vận âm thầm dòm ngó chúng ta địa vị. Dấu mật hồng, hoàng, tráng, hắc, hoa năm giáo bên trong, Ninh Mã phái Hồng giáo thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chi thực lực không phải chuyện nhỏ. Tương truyền hắn không bao lâu tức có thể giải thích kinh văn. Ngoại trừ Phật pháp tinh thâm ngoài, một thân biện hộ thần công vững vàng đi vào đương thời nhất lưu hàng đầu trình độ. Ung trọng bản giáo thế hệ này pháp vương, tên gọi Kim Luân pháp vương. Tu tập cổ lao nhất tượng hùng Phật pháp, nghe nói thiên phú quyết định, bất quá tuổi lục tuần liền đem long tượng bàn nhược công bực này hộ giáo thần công tu luyện tới thứ cửu trọng cảnh giới. Long tượng bàn nhược công tổng cộng chia làm 13 tầng, một tầng so với một tầng khó tìm hiểu. Từ tầng thứ 5 hướng về sau, mỗi luyện một tầng, đại để cần thiết 20, 30 khổ công mới có thể đột phá mật tông pháp môn. Từ trước đến giờ chú ý khai ngộ, thầy cho truyền miệng không có nhất định ngộ tính căn bản là không có cách nhập môn. Có thể tưởng tượng được những kia mật tông hòa thượng ngộ tính tuyệt đối không tính kém. Dù vậy chưa từng người tu luyện tới tầng thứ 10. Mà Kim Luân Pháp Vương có thể lấy xa u mê niên kỷ tu thành tầng thứ 9, tuyệt đối làm được thiên phú tuyệt đỉnh. Huống chi ngày sau hắn ở Trung Nguyên sau khi thất bại biết nhục sau dũng, càng la chưa từng có ai đột phá đến tầng thứ 10 Cưu Ma Chí, Kim Luân Pháp Vương, nghe được phương trượng nói tới hai người kia, coi như là huyền khổ bọn họ cũng không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Đột nhiên, một bên mặt không hề cảm xúc có chút lạnh lùng giới luật viện thủ tọa huyền tịch nói nhắc nhở. Sau 3 tháng tức là thủy lục pháp hội, đồng thời năm nay QNZ đến lượt ta thiếu lâm tổ chức 10 năm một lần luận Phật đại hội. Đến thời điểm phỏng trừng Cưu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương hai người sẽ có mặt, hai người này là kình địch. Nơi có người liền có giang hồ, mà thân ở trong chốn giang hồ Phật môn đương nhiên sẽ không trở thành ngoại lệ. Nói chuẩn xác, các giáo Phật Pháp chi tranh so với tầm thường giang hồ tranh đấu tàn khốc hơn. Một cái sơ sẩy không ngừng thân bị thương nặng, liền tinh thần đều sẽ bị kẻ địch triệt để đánh tan ngồi, trong lòng bên trong lưu lại ám ảnh. Nghiêm trọng thậm chí sẽ trở thành phế nhân nhớ tới khắp nơi giáo phái quần tập luận Phật đại hội, cho dù là thiền định mấy chục năm năm vị cao tăng cũng không khỏi tâm tình trầm trọng. Đạt Ma viện thủ tọa Huyền Nan hít sâu một cái, tâm thần trở về bình tĩnh chậm rãi mở miệng, cách đại hội còn có 3 tháng. Chuyện này không đổi. Hiện tại trọng yếu là như thế nào tan rã các đại môn phái hiểu ngầm. Còn có, cái kia đem đầu thương chỉ về chúng ta lâm đạo viện thi chủ cũng cần chú ý thêm. Bên trong thiện phòng tiếng bàn luận xôn xao thật lâu chưa dừng, cụ thể nói chuyện cái gì không người hiểu rõ. Chỉ biết là nửa đêm thời gian, từng con trong chùa nuôi dưỡng trăng cắp quạt hương bổ đôi cánh hướng về phương xa chạy đi. Sau đó, thiếu lâm tự vẫn duy trì lệnh giang hồ vì đó kinh dị trầm mặc thái độ. Đối lưu nói vừa không thừa nhận QNZ không phủ nhận, đây là ý gì mà chịu đến tình báo? Lâm Đạo Viễn cảm thán một câu, dễ dàng như thế liền đổi bị động làm chủ động, người từng trải chính là người từng trải. Phòng trưng Thiếu Lâm đã có hoàn chỉnh đối sách. Ở bây giờ loại này đồn đãi truyền khắp thiên hạ tình huống, mở miệng giải thích biết cổ vũ các đại môn phái hung hăng tiêu Nga ho thể thốt phủ nhận càng là biết ra vẻ mình có tật giật mình. Dù sao hắn Thiếu Lâm nội tình thật không thể nào sạch sẽ. Mà Thiếu Lâm bảo Nam mờ trầm mặc, khó xử trái lại là những môn phái khác. Bọn họ liên hợp lại cùng nhau xác thực không sợ Thiếu Lâm tự, có thể kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Đối mặt rất có khả năng liều mạng phản công hòa thượng, ai dám lên trước hấp dẫn hỏa lực Lâm Đạo Viễn dám khẳng định, liền ở những môn phái này thời điểm do dự, nào đó trưởng môn khẳng định nhận được Thiếu Lâm dùng bồ câu đưa tin loại hình đưa tin thủ đoạn. Lôi kéo một nhóm, chen ép một nhóm, tung hoàng ngang dọc thủ đoạn tuy rằng cổ lão, thế nhưng dị thường hữu hiệu, còn đối với trăm ngàn năm qua dựa vào phương thức này phân hóa chen ép uy hiếp tiềm ẩn, khu sói nuốt hổ duy trì chính đạo lãnh tụ địa vị Thiếu Lâm tới nói. Điểm ấy thủ đoạn thực sự là không còn gì đơn giản hơn. Cũng được, vốn là không nghĩ tới dễ dàng như thế đem Thiếu Lâm các đời tích lũy xuống uy vọng tiêu diệt. Lâm Đạo Viễn trên mặt bày ra cân nhắc nụ cười, giống như là nhớ ra cái gì đó làm người buồn cười sự tình. Nếu là những kia cái hòa thượng đàng hoàng tuân thủ thanh quy giới luật, ai lại tìm được cơ sẽ đả kích bọn họ sau đó sự tình không ngoài dự đoán. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, xuất hiện trước nhất nâng đỡ Thiếu Lâm. Lại là phái Hoa Sơn, phải nói không hổ là quân tử tiện nhạc bất quần sao, mà đang ở giang hồ quần quận sóng ngầm, các môn các phái gia tăng liên lạc mưa gió sắp đến thời khắc. Làm vì đảo loạn thế cuộc kẻ cờ ơ mở đầu, Lâm Đạo Viễn một nhóm chính thành thơi một bên du sơn ngoạn thủy một bên tiến vào Hà Nam tỉnh, bây giờ nữ chân tộc Kim Quốc phạm vi thế lực. Trải qua những ngày qua cùng thiết thủ, truy mệnh hai người trao đổi, Lâm Đạo Viễn với cái thế giới này có nhận thức sâu hơn. Tự Tần Hán trước đây, thế giới quý tích cùng chủ thế giới không có cái gì quá khác nhiều. Mà tạo thành cái này hỗn loạn võ hiệp thế giới biến hóa đầu nguồn, ngay ở Đông Hán những năm cuối, cái kia diễn nghĩa bên trong ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn tam quốc tranh bá niên đại. Hán mạt thời kỳ, thiên tử thất đức, bách tính sinh hoạt gian nan đói chết người nhiều đến không xuể. Cho nên ở tàn khốc hiện thực chèn ép xuống, bạo phát khởi nghĩa khăn vàng. Sau đó còn có đồng trác loạn chính, thiên hạ chư hầu cùng thảo phạt. Sau đó tam quốc quần anh dồn dập lên đài biểu hiện, khai sáng một cái võ tướng chinh chiến thiên hạ, mưu thần hiến kế trị quốc tranh bá đại thế. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở 18 đường chư hầu chinh phạt đồng trác sau khi Tào Tháo phương này văn thần võ tướng bỗng nhiên từng cái giống ăn cái gì linh đan rượu dược bình thường lấy làm người trợn mắt ngoác mồm, tốc độ bay học cấp tốc trường nguyên bản võ lực kinh người Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên chờ người từng cái thực lực tăng lên dữ dội, thậm chí rất nhanh đạt đến sánh vai Lữ Bố cấp độ, mà những kia nguyên bản phân bố ở trời Nam biển Bắc các đường như thần từng cái tự động đưa tới cửa. Quách Gia, khi trí tài không có bởi bệnh mờ tờ sơ mờ ngủ lao bà của người ta sau, Tào chưa kịp Trương Tú phản loạn liền trước một bước đem này đánh giết thu nạp quân đội. Cho nên Điển Vi cu nở dê không chết. Ở những này tăng mạnh bản văn thần võ tướng dưới sự giúp đỡ, Tào Tháo một phương rất nhanh sẽ lực ép bốn đời Tam Công Viên ra hai huynh đệ, Viên Thuật cùng Viên Thiệu. Trở thành đương thời thế lực mạnh nhất tập đoàn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tào Tháo liền cùng những kia mở ra nhân vật chính hình thức treo bức giống nhau, một đường đánh quái thăng cấp đến cuối cùng chinh phục thiên hạ. Thế nhưng, hay là loại này không theo lẽ thường ra bài hành vi chọc giận thế giới ý chí. Thế giới nhanh chóng triển khai phản kích. Sau đó, Lữ Bố ra ngoài săn bắn giải sầu. Đông nhiên hiểu ra thiên địa chí lý, tiễn như sao băng tại chỗ bắn nổ một rừng cây, tấn triều còn chưa kịp thống nhất thiên hạ, Trung Quốc Đông Ngô địa giới bên trong thời gian ngắn đột nhiên bô cờ lên cái thực lực không kém Lý Đường mà Lý Huyên có cái con thứ ba, tên là Lý Thế Dân. Phía Nam Chu Nguyên Chương đột nhiên xuất hiện, Minh Triều gắt gao ghim vào thuộc Hán thế lực phía Đông, vương vàng chiếm cứ thiên hạ một vị trí. Thứ gì khác thành cắt tư Hãn? Nô nhị cắp xích chờ đường Tống Nguyên Minh thành các đường thế lực trong một đêm ở Đại Giang Nam Bắc mọc lên như nấm. Những thế lực này hùng chủ mỗi một người đều không phải đơn giản mặt hàng, tuy rằng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau đề phòng, thăm dò, nhưng đều biết kẻ địch lớn nhất là cái kia cường đại đến có chút khó mà tin nổi đại ngụy. Cuối cùng biết chỉ bằng một nhà không cách nào chống đối kẻ địch uy thế tình huống, cộng đồng hợp thành năm hướng liên minh. Ngăn ngắn 10 năm. Nam hướng liên minh làm cho Đại Ngụy Đế quốc không thể không tạm hoãn bước tiến. Đưa mắt ngược lại tìm đến phía biên hoang Tây vực cùng phương Bắc cánh đồng tuyết kia mảnh trống trải lạc hậu man hoang chi địa. Triều đình hỗn loạn, giang hồ QNZ là dung chuyển không ngớt. Nghe nói, gần nhất từ hàng tĩnh trai truyền nhân xuất thế chọn minh chủ, muốn sớm ngày kết thúc chiến loạn còn bách tính một cái thái bình thịnh thế. Còn nghe nói gần đây Tả Vương Thạch Chi Hiên võ công so với trước đây càng tinh tiến. Tục truyền đã muốn dung hợp Phật đạo hai nhà tinh nghĩa, tìm hiểu ra so với bất tử ấn pháp cao thâm hơn khó lường bất tử bảy huyễn một chiêu vừa ra, có thể đồng thời phân hóa ra bảy cái chân thực bóng người. Tuy rằng chưa từng có người nào thực sự được gặp Tả Vương ra tay, nhưng tin tức này do giang hồ tuyên bố, chân thực tính không thể nghi ngờ. Nhớ tới lúc ấy Lâm Đạo Viễn nghe được những quốc gia này rõ ràng cấm đoán tin tức lúc, một mặt mộng bức. Tốt treo không có ngất đi. Lữ Bố một mũi tên bắn nổ rừng cây, ngươi xác định đây là thật, chẳng lẽ ta xuyên đến thật Tam Quốc vô song thế giới còn có Thạch Chi Hiên, chia ra làm bảy, ngươi nha vậy rốt cuộc là bất tử bảy huyễn vẫn là ảnh phân thân. Nghĩ đến hiện nay quần ma loạn vũ giang hồ, Lâm Đạo Viễn cũng chỉ có thể đem lời nói miễn cưỡng nuốt vào trong bụng không nói gì nhổ nước bọt. Được rồi, tuy rằng vô nghĩa điểm, nhưng như vậy mới càng thú vị không phải. Lâm Đạo Viễn có chút kích động nghĩ như vậy. Bất quá đột nhiên lại nhẹ giọng cảm thán một câu, không nghĩ tới, Tôn Quyền vào ở địa phủ trở thành một phương quỷ vương, trở về nhân gian mưu toàn cướp đoạt thiên hạ. Mà thế giới này Tào Tháo không tên khai khiếu, làm việc càng tàn nhẫn thành thục, chưa chắc đã không phải là chủ thế giới Tào Tháo mai phục đòn bí mật. Như vậy, Lưu Lỗ Thai to đây ta có thể không tin ra cắt lượng cái gì QNZ không chuẩn bị. Tính, chờ bọn hắn không nhịn nổi nhất định sẽ chính mình nhảy ra, ta còn là tiếp tục làm ruộng phát triển tốt. Ngay ở Lâm Đạo Viễn trong lòng âm thầm cục cục lúc, bên ngoài truyền đến một trận càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, sau đó liền nghe đến Khúc Phi Yên vui vẻ nguyên khí tiếng cười đùa. Lâm Đại Ca, khí trời thật tốt, đừng ở trong xe đợi. Phía trước lập tức tới ngay Thiên Ngoại Phi Tiên Đại Hội hiện trường. Ta lớn như vậy còn từ chưa từng xem thần tiên đâu. Mau ra đây chơi với ta a. Lâm Đạo Viễn nghe lườm một cái, nha đầu này cũng thật là lại trên ta. Tốt tốt, ta lập tức hạ xuống. Lớn tiếng đáp lại một câu, Lâm Đạo Viễn lại một người lẩm bẩm cục cục. Nếu quả như thật là ta biết cái kia Thiên Ngoại Phi Tiên Đại Hội. Phòng trưng Phi Tiên không nhìn thấy, hiện trường giải phẫu hoàng đế ngược lại có khả năng. Vậy cũng là thiên hạ kỳ văn. Phi Yên nha đầu kiên nên yêu thích đại khái chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của.